Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 467, Tensei gần. Mặt trăng, đại đồng mộc xá nhân, chậm rãi mở hai mắt ra, làm bạch sắc hai mắt, mang theo thần bí, mang theo một cỗ tang thương. Đại đồng mộc xá nhân, ngẩng đầu, nhìn Kagesu. Cảm ơn, ngươi cho ta xem đến rồi thế giới. Này đôi con mắt, chính là ngươi mong đợi Tensei gần. Đại đồng mộc xá nhân, thản nhiên nói, Kagezu, lạnh lùng hai mắt, nhìn đại đồng mộc xá nhân. Cuối cùng, uy nghiêm ánh mắt, nhìn đại đồng mộc xá nhân hai mắt. Ha ha, tốt, tốt, Tensei gần, để ta xem một chút. Này đôi ánh mắt lực lượng a. Đại đồng mộc xá nhân, Kagezu, uy nghiêm gầm hét lên. Cái này phút chốc, Kagezu trên người, dâng lên kinh khủng chiến ý. Chu vi, sát ý vô tận, trở nên cực nóng, có loại đốt cháy vạn vật cảm giác. Lúc này, đại đồng mộc xá nhân, gật đầu, nhìn Kagezu, nhàn nhàn nói, người ta chung quy sẽ có đánh một trận, dứt lời. Kagezu trực tiếp xông qua, đại đồng mộc xá nhân, lúc này cũng là nhằm phía Kagezu, giống như lưỡng đạo huyễn ảnh, một cước đạp chi, thuấn tức vạn lý, trong nháy mắt kế tiếp, hai người hiển lộ ra thân ảnh, đại đồng mộc xá nhân, hai tay kết ấn, lạnh giọng nói rằng, dương độn lôi lạc, trong nháy mắt, an tĩnh trong hư không, một đạo màu trắng lôi điện, trực tiếp hướng về Kagezu rơi tới. Kagezu không nhìn thẳng cái này lôi điện, vung tay phải lên, lạnh giọng uống được, Shinra Tensei, cường đại sức đẩy, đem cái này lôi điện đánh tan. Kagezu ánh mắt lạnh lùng nhìn đại đồng mộc xá nhân, uy nghiêm quát lên, không muốn chơi trò vặt, bày ra ngươi Tensei gần lực lượng, nếu không, ngươi sẽ chết. Thờ ơ thoại ngữ, để đại đồng mộc xá nhân gật đầu, tuy là có chút chưa quen thuộc, thế nhưng này đôi ánh mắt lực lượng thật đúng là cường đại. Đại đồng mộc xá nhân thản nhiên nói, Tensei gần chakra hình thức. Đại đồng mộc xá nhân lạnh giọng nói rằng, trong nháy mắt, đại đồng mộc xá nhân toàn thân bao phủ màu xanh biếc chakra, lực phòng ngự, lực công kích cùng tốc độ đề cao mạnh. Toàn thân khoác nhiều loại màu sắc chakra. Chakra bên trong, thế giới ẩn hiện trong đó. Nhật nguyệt tinh thần chiếu khắp ở giữa. Hào quang năm màu nhuộm đẫm chư thiên. Chakra ở ngoài, vô số kim quang, kim liên, chuỗi ngọc, rũ xuống châu từ trên người khắp nơi thiên lạc dưới. Như diêm trước tích nguồn nước nguyên không ngừng, nối liền không dứt. Kagezu khóe miệng xuất hiện mỉm cười, trong miệng phát ra cuồng tiếu. Ha ha, loại lực lượng này, không hổ là Tensei gần, ta thích, loại lực lượng này, chính là ta mong đợi lực lượng. Đại đồng mộc xá nhân, sử dụng Tensei gần lực lượng, kính xin lấy lòng ta đi. Ha ha, cái này phút chốc, đại đồng mộc xá nhân, khóe miệng cười lạnh một tiếng, lạnh giọng quát lên, Tensei gần laser cầu, chỉ thấy, đại đồng mộc xá nhân, trong hai mắt, xuất hiện một viên quả cầu ánh sáng màu xanh lục, quang cầu này trong, ngưng tụ năng lượng to lớn, cái này phút chốc, quả cầu ánh sáng màu xanh lục trực tiếp bắn về phía Kagezu. Kagezu vẫn không nhúc nhích, hai mắt mang theo uy nghiêm, mang theo tiêu ý, tùy ý quang cầu này đảo qua thân thể của chính mình. Chỉ thấy, ở quang cầu, ở đảo qua Kagezu trong nháy mắt, tựa như duyên việt không gian giống nhau, trực tiếp rơi xuống Kagezu phía sau, vắng lặng trên đất, ầm ầm, khổng lồ tiếng nổ vang xuất hiện, quả cầu ánh sáng màu xanh lục trực tiếp xỏ xuyên qua bề mặt quả đất, tạo thành mấy ngàn thước hố sâu. Đại đồng mộc xá nhân lạnh lùng nói rằng, không gian năng lực, dứt lời, quả cầu ánh sáng màu xanh lục xuất hiện lần nữa. Quang cầu này, tần suất công kích cùng tốc độ cực cao, trên mặt đất vẻn vẹn một hồi, liền xuất hiện vô số hố sâu. Cái này phút chốc, Gageteu vươn tay phải ra, trên tay phải xuất hiện màu đỏ thắm chakra. Suzanu, giống như cho Kagesu tay phải trên đài một lần áo giáp. Gageteu, tay phải quấn vòng quanh màu đỏ thắm khí tức, trực tiếp một tay lấy quả cầu ánh sáng màu xanh lục cầm. Tốt công kích, tốt lực lượng, Tensei gần lực lượng, ở biểu diễn nhiều hơn chút. Dứt lời, Kagesu tay phải dùng sức, nhất thời quả cầu ánh sáng màu xanh lục, trực tiếp bị bóp tán. Đại đồng mộc xá nhân sửng sốt, bất khả tư nghị nói rằng, lực lượng cường đại, đây chính là Osusuki vũ y hậu đại sao. Kagetsu khóe miệng cười lạnh một tiếng, trên tay phải, màu đỏ thắm chakra, trực tiếp xuất hiện một đạo huyết quang. Kagetsu vung tay phải lên, nhất thời bầu trời giống như là bị xé nứt giống nhau. Chu vi xuất hiện đen nhánh chỗ trống, nhất chiêu phía dưới, trực tiếp chạm phá không gian. Cái này huyết màu đỏ xé rách khí tức, đi thẳng tới đại đồng mộc xá nhân bên người. Cái này phút chốc, đại đồng mộc xá nhân chậm rãi nói rằng, dị thứ nguyên cấp bậc chakra, đem ta bao vây lại, ta hầu như có thể miễn dịch hết thảy công kích. Kagetsu khóe miệng mỉm cười, nhìn đại đồng mộc xá nhân, khóe miệng chậm rãi chảy xuống dòng máu. Ta công kích, nhưng là có thể xé rách không gian, dị thứ nguyên không gian, ta như trước có thể xé rách. Kagesu dứt lời, tay phải khoát tay áo, tiếp tục nói rằng, còn có cái gì lực lượng, lấy ra đi. Đại đồng mộc xá nhân, khóe miệng xuất hiện vẻ giận dữ, trực tiếp hai tay kết ấn. Kagesu lạnh lùng cười, nói rằng, thông linh chi thuật, đã như vậy, kia thế nào? Dứt lời, Kagesu hai tay kết ấn, sau đó quát lên, thông linh chi thuật, trong nháy mắt, lưỡng đảo yên vụ xuất hiện, chỉ thấy, một cái cự đại tượng đá xuất hiện, tượng đá này chính là Osusuki Hamura tượng đá, màu lửa đỏ, Kuho giống như ngân hà một dạng đuôi, bay lượn trên không trung. Cái này phút chốc, đại đồng mộc xá nhân, không khỏi nói rằng, cửu vĩ, Kagetsu, cũng là nhìn pho tượng, nói rằng, Osusuki Hamura, không sai, đây là tổ tiên sử dụng ý chí của mình, ở cộng thêm chakra, chế tạo ra thông linh vật, không chỉ có cùng với chính mình sinh mệnh, chính yếu năng lực, chính là áp chế vĩ thú. Đại đồng mộc xá nhân nói rằng, Kagetsu thì là mỉm cười, nhìn cửu vĩ, nói rằng, Kurama, xem ra Osusuki Hamura lão nhân, cũng lưu lại chuẩn bị ở sau. Thế nào, có muốn hay không đi thử một chút tay? Cửu vĩ, trực tiếp ngửa mặt lên trời rít gào, hướng về phía pho tượng nói rằng, không ngờ tới, là Hamura lão nhân, bất quá. Ta cũng không phải là nguyên lai Kurama. Nói, cửu vĩ trực tiếp xông lên đi. Kagetsu, đối với cửu vĩ, tuyệt đối yên tâm. Dù sao, cửu vĩ nhưng là hấp thu đại lượng tự nhiên chakra. Đã cải biến mình là thập vĩ một bộ phận bản chất. Đối với, loại này áp chế thập vĩ chakra tượng đá. Đối với cửu vĩ ảnh hưởng rất thấp. Cái này phút chốc. Kagetsu lần nữa nhìn đại đồng mộc xá nhân, nhàn nhàn nói, Tensei gần lực lượng, cũng sẽ không chỉ có một chút như vậy, còn dư lại, lấy ra hết a. Đại đồng mộc xá nhân, làm bạch sắc hai mắt, nhìn Kagetsu, cuối cùng quát lên, đã như vậy, vậy đánh đi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.